Tiên ma đồng tu, chương 2224, công kích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, đinh sửu năm tháng chạp mùng 6, đây là vĩnh viễn được ghi vào sử sách một ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, từ lúc 3 ngày trước trung thổ dân chúng sẽ biết thiên giới thiên nhân tu sĩ hôm nay muốn cùng nhân gian các phái tu chân giả đại chiến, tin tức đây là quyết định nhân gian vận mạng một trận chiến, thế nhưng mỗi cái dân chúng trong lòng kỳ thật đều rất không có ngọn nguồn. Tuy nhiên Thương Vân Môn cùng triều đình một mực ở hướng nhân gian dân chúng tuyên truyền nhân gian lúc đến cỡ nào cường đại, nhưng nhiều năm qua nhân gian dù sao đối với tại thiên giới vô cùng tôn sùng, liền phiên đại chiến, vẫn không thể triệt để cải biến thiên giới thiên nhân chính là thần tiên trên trời, cái này đánh giá niệm phàm nhân cùng thần tiên đấu pháp, rất nhiều người cũng không nhìn hảo nhân gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn không tốt cũng phải chú ý, Thất Tinh Sơn Tây Nam phương hướng đại chiến, mỗi lần nửa canh giờ, đều hướng các nơi gửi đi tình hình chiến đấu, quả thực chính là tình hình thực tế tiếp sóng, trung thổ dân chúng đang nghe song phương hiện tại thế lực ngang nhau về sau, mỗi cái đều hưng phấn lên, nhất là phụ cận không xa Ưng Chủy Nhai phương hướng đóng quân, tiếng chống trận theo sáng sớm bắt đầu, vẫn luôn không có ngừng nghỉ qua, mấy ngàn vạn mặc giáp chiến sĩ đứng ở công sự phòng ngự thượng, hoặc ở hậu phương tập kết, làm cho này một trận chiến phất cờ hò reo. Bọn hắn những người phàm tục này cũng không biết, đinh sửu năm tháng chạp mùng 6 đến sơ 9, 3 ngày đại chiến, trung thổ chiến trường không đáng kể chút nào, chân chính chiến trường, là ở Nam Cương. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tự biên tự diễn không nổi nữa, bởi vì Bách Hoa Tiên Tử những ngày kia nhân tu sĩ cũng không phải đồ ngốc, dĩ nhiên phát giác Diệp Tiểu Xuyên là ở kéo dài thời gian. Vì vậy, Bách Hoa Tiên Tử liền mệnh lệnh toàn bộ tuyến tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88. Nam Cương vô sư nhiều đến hơn 10 vạn, thiên nhân lục bộ căn bản sẽ không có viện quân, thái hư bộ căn bản không có khả năng cố thủ đãi viện binh, duy nhất đường ra chính là hướng đông nam phương hướng tiến công, tiếp ứng đại lôi sơn 5.000 tu sĩ về sau, lại hướng tây bắc thiên hỏa đồng phá vòng vây. Đến lúc đó, cho dù rất khó trốn về thiên hỏa đồng, Bách Hoa Tiên Tử cũng có chuẩn bị ở sau, dù sao tu chân giả không phải phàm nhân, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, phân tán đột kích chu vi đều là không ngớt dãy núi, tổn thất là lớn hơn một chút nhưng tuyệt đối có thể chạy đi không ít người. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không để cho Bách Hoa Tiên Tử âm mưu thực hiện được, chứng kiến hai vạn thái hư bộ tu sĩ bắt đầu phát động công kích, lập tức để Tôn Nghiêu đánh phất cờ hiệu. Tôn Nghiêu vẻ mặt dám thối vung vẩy Minh Vương Kỳ quát to một tiếng. Công, copy nội dung từ chuyện 88. Bốn phương tám hướng hư huyền Nam Cương vô sư cùng càn thi tượng, lập tức ngự không mà đến, vô số pháp bảo hướng phía thái hư bộ tu sĩ đánh tới. gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ có một phương hướng thái hư bộ cũng tốt xử lý, bây giờ là bốn phương tám hướng đều có vô số pháp bảo công kích mà đến, thái hư bộ tu sĩ muốn tiếp tục hướng đông nam phương hướng đột kích chiến lược mục đích lập tức đã bị ngăn trở, chỉ có thể thúc giục pháp bảo chống cự rậm rạp chằng chịt pháp bảo. Copy nội dung từ chuyện 88, 5.000 càn thi tượng triệu hoán ra vượt qua 1 vạn 5.000 danh khôi lỗi cương thi, những thứ này cương thi toàn bộ bị bố trí vòng chiến đông nam bộ chống cự lại không ngừng xông trận thái hư bộ tu sĩ, tạm thời ổn định kết thúc mặt. Lê tộc tuổi trẻ vu sư Hỏa Lê Cô Nương, còn có Cao Sơn tộc tuổi trẻ vu sư Thạch Nham, cùng với tương tây càn thi gia tộc Tôn Tầm, ba người này không ngừng biến hóa phát cờ hiệu, trong đội ngũ từng tại Tử Trạch Xuyên Diệp Sơn chỉnh huấn qua 3-4 vạn vu sư cùng càn thi tượng, miễn cưỡng hợp thành một cái bát hoang trận, đem địch nhân giam ở trong đó, còn lại 6-7 vạn áo bào trắng vu sư, thì là tại bát hoang trận khe hở tầm đó, rất xa phóng thích pháp bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến đông nam phương hướng đột kích bị ngăn trở, Bách Hoa Tiên Tử lập tức ra mệnh lệnh đi, đem hai vạn thái hư bộ tu sĩ chia làm ba phe cánh, từng cái trận doanh đều không sai biệt lắm có 6-7 ngàn thái hư bộ tu sĩ, ở trên trời thượng tạo thành một cái xếp theo hình tam giác. Ngoại trừ tiến công đông nam phương hướng bên ngoài, phía sau hai cánh, bắt đầu hướng phía tây nam cùng đông bắc trùng kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nam Cương vô sư chiến lực cuối cùng là xa không kịp thái hư bộ chiến lực, tại phạm vi hơn 10 dặm trong vòng vây, 10 vạn người căn bản là không cách nào triệt để vây quanh thái hư bộ tu sĩ, huống chi Nam Cương vô sư cùng càn thi tượng trọng binh đều bố trí tại đông nam phương hướng, hiện tại Bách Hoa Tiên Tử phân ra hai bộ tiến công tây nam cùng đông bắc, lập tức liền để cái này cực lớn vòng vây lâm vào sụp đổ hoàn cảnh. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn đã sớm biết Bách Hoa Tiên Tử là một cái pháp trận cao thủ, giờ phút này vừa nhìn Thái Hư Bộ tu sĩ ba phe cánh công thủ có độ, không ngừng xen kẽ, Diệp Tiểu Xuyên liền biết rõ một trận chiến này chỉ sợ so với chính mình đám người dự đoán suy diễn còn muốn tàn khốc rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn kêu lên, đây là Tam Nguyên Trận, Hỏa Lê Thạch Nham, Tôn Tầm, lập tức thúc giục tứ tượng khốn sát trận. Nếu như đem ban đầu ở Xuyên Diệp Sơn thượng trình huấn sở hữu vô sư đều điều tới đây, 6-7 vạn người nhất định có thể vây khốn cái này 2 vạn Thái Hư Bộ tu sĩ, nhưng là bây giờ Cửu Long Loan chỉ có điều đến một nửa, tuy nhiên thúc giục tứ tượng khốn sát trận nhưng vẫn là ngăn không được Thái Hư Bộ tu sĩ không ngừng trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thấy Tam Nguyên Đại Trận bị tứ tượng trận miễn cưỡng ngăn trở về sau, quá người lục bộ tu sĩ liền lại bắt đầu không ngừng chia lìa. Theo ba phe cánh, trong lúc đó chuyển thành ngàn người tả hữu làm một đội công kích trận hình, khoảng chừng 20 thiên nhân đội hình công kích. Lúc này đây không chỉ là tiến công Đông Nam, Tây Nam cùng Tây Bắc ba cái phương vị, 20 thiên nhân công kích trận hình tựa như nở rộ đóa hoa, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tiến công trong quá trình, cái này ngàn người trận hình vẫn còn ở không ngừng nhỏ đi, biết. Gocchuyenaudio.com nhất tạo thành 60 người tả hữu làm một cái đơn vị tác chiến công kích trận hình, 2 vạn Thái Hư Bộ tạm ngưng họp trọn vẹn tạo thành hơn 300 cái đơn vị tác chiến. Cái này 300 đơn vị tựa như 300 cây mũi tên, tại có thứ tự xen kẽ, giữa lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gặp tình hình này, thở dài một tiếng, biết rõ Nam Cương Vu Sư tại pháp trận thao luyện thời gian thượng vẫn là không đủ a hát, Xuyên Diệp Sơn một tháng trước thao luyện 3 cái pháp trận, từng cái pháp trận chỉ dùng 10 ngày, xác thực vô cùng vội vàng, thao luyện pháp trận Vu Sư cùng Càn Thi Tượng đang phối hợp cùng ăn ý thượng, xa xa so ra kém trước mắt Thái Hư Bộ tu sĩ. 2 vạn Thái Hư Bộ tu sĩ tại Bách Hoa Tiên Tử dưới sự chỉ huy tựa như Bách Hoa Tiên Tử trên người cánh tay xúc tu, có thể hoàn mỹ điều động. So sánh dưới, những cái kia vô sư căn bản là không cách nào cùng thượng địch nhân cấp tốc biến trận, trên chiến trường biến thành thập phần hỗn loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo 2 vạn nhân hóa làm hơn 300 cổ 60 người đơn vị tác chiến, điều này cũng đã giảm bớt đi Nam Cương vô sư một việc nhi, không cần thi triển cụ phong trận, chính bọn hắn liền đã tiến hành chia lìa. Thế nhưng Cửu Long Loan một trận chiến, này đây kéo làm chủ tối thiểu muốn kéo dài đến Đại Lôi Sơn Vu Sư tới đây, cho nên Diệp Tiểu Xuyên ý định là dùng Bát Hoang trận vây quanh địch nhân thì tốt rồi, cái nào nghĩ đến Bách Hoa Tiên Tử xem thấu Diệp Tiểu Xuyên tâm tư quyết đoán đã phát động ra toàn diện. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Cửu Long Loan phía trên 10 vạn vô sư đều tiến hành qua pháp trận thao luyện, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cần lo lắng như vậy, thế nhưng những cái kia không có thao luyện bình thường vô sư tựa như chia rẽ, chỉ có thể đi theo tứ tượng khốn sát trận đằng sau tựa như không có đầu con ruồi, công kích những cái kia không ngừng biến trận Thái Hư Bộ tu sĩ, lực sát thương cực kỳ có hạn. Vòng vây không ngừng mở rộng, trước kia chỉ có trong vòng hơn 10 dặm vòng vây, giờ phút này đã biến thành phạm vi vượt qua 30 dặm hỗn chiến. Song phương đều không ngừng có nhân bị pháp bảo đánh trúng, kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tựa như thần tiên giống nhau tu chân giả, trong một đại quy mô hỗn chiến đấu pháp trong, cùng yếu ớt con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Người đăng, Trang Nần 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.